Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 17, nữ zombie. Góc truyện audio.com. Xin lỗi bạn học Lưu. Đầu tôi thiếu máu rất choáng váng. Chỉ sợ không có sức lực dạy cô. Hơn nữa, cô có thể để tôi nghỉ ngơi một lát không? Thôi Tây Sinh cười lạnh. Trực tiếp cự tuyệt Lưu Anna. Lưu Anna nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Thôi Tây Sinh. Cô chưa từng bị nam sinh nào ghét bỏ như vậy. Sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt xấu hổ nói. Thực xin lỗi, cậu nghỉ ngơi đi. Vụ IGTA nhìn khuôn mặt nhắm mắt nghỉ ngơi của Thôi Tây Sinh. Lưu Anna nhíu mày. Cô làm sao lại cảm thấy nam sinh này hình như rất có địch ý với cô? Bọn họ hẳn là lần đầu tiên gặp mặt. Vừa rồi cô cũng không nói gì quá đáng. Người này sao lại không muốn gặp cô như vậy? Thật sự là một người không lễ phép. Khó trách Mạnh Giang Thiên không dẫn cô làm quen. Loại người này phỏng chừng cũng không được Mạnh Giang Thiên thích. Mới không dẫn cô quen biết. Lưu Anna là một người rất thích giao tiếp. Thôi Tây Sinh không để ý tới cô. Cô lại đi tìm người khác nói chuyện phiếm. Trong tận thế, ai cũng đều khủng hoảng. Chỉ có cô giống như một con bướm hoa xuyên qua đám người. Một khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ có thể ổn định cảm xúc sợ hãi của một số người. Hảo cảm với Lưu Anna cũng làm cho rất nhiều người nguyện ý cùng Lưu Anna nói chuyện. Lưu Anna xuyên qua đám người, tìm hiểu rõ tình huống của không ít người. Phỏng chừng cũng tìm được học sinh nguyện ý dạy y thuật cho cô. Thôi Tây Sinh một mình rốt cục thanh tịnh, híp mắt quan sát tình huống trước mắt. Dị năng giả ngoại trừ Mạnh Giang Thiên tựa hồ còn có 4 người. 5 người qua lại mang về con người bình thường còn sống. Mạnh Giang Thiên là hệ gió, cứu người cũng thuận tiện. Mang về nhiều người nhất, ngẫu nhiên trở về nhìn phương hướng của Thôi Tây Sinh một cái. Mặt không chút thay đổi lại rời đi. Thôi Tây Sinh ngồi mệt mỏi, không biết từ lúc nào ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại nằm trên mặt đất, chóp mũi có mùi rất quen thuộc. Không phải mùi nước hoa, mà thuộc về hương vị của Mạnh Giang Thiên. Thôi Tây Sinh đột nhiên bừng tỉnh, đám người trước mắt lộn xộn. Bên tai cũng tràn ngập tiếng cãi nhau. Dưới đầu gối là áo khoác của Mạnh Giang Thiên. Mà Mạnh Giang Thiên đứng trước người cậu. Lưu Anna kéo cánh tay Mạnh Giang Thiên trốn sau lưng anh. Thân mật thập phần chướng mắt. Cút đi, là tiếng gào thét của một nam sinh nổi bật trong đám đông. Tiếng cãi vã theo đó mà đến. Vương Vũ, cậu đừng hồ nháo, cô ta đã bị zombie cắn. Sống không nổi, nhanh chóng ném cô ta xuống. Nơi này nhiều người như vậy, đều là chúng ta thật vất vả cứu trở về. Tôi không ném, cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi thật vất vả mới cứu được. Muốn ném, cậu đem bạn gái cậu ném xuống. 1/5 những người được tôi cứu. Hãy ném 1/5 người của tôi. Cứu trở về thì thế nào? Hiện tại cô ta đã không còn hô hấp. Không có nhịp tim, trong chốc lát thi thể sẽ thay đổi. Cô ta sẽ biến thành zombie chỉ biết ăn máu thịt. Chốc nữa thân thể của cô ta sẽ thối rữa. Mặt cũng sẽ thối rữa hủy dung. Cô ta đã không còn là con người. Cậu cứu cô ta trở về còn có ích lợi gì? Cậu là dị năng giả. Về sau sẽ có tiền đồ tốt. Sẽ có vô số cô gái theo đuổi cậu. Cậu cần gì phải chấp nhất với một zombie? Cậu câm miệng, cậu không hiểu, cậu cái gì cũng không hiểu. Tôi yêu cô ấy, đời này tôi chỉ cần cô ấy. Cho dù cô ấy biến thành zombie, tôi cũng phải nuôi cả đời. Tôi có không gian, zombie không cần hô hấp. Tôi có thể đem cô ấy vây trong không gian của tôi. Tôi sẽ nghĩ biện pháp làm cho cô biến trở về nhân loại. Đừng ép buộc tôi, các cậu đừng ép buộc tôi. Vương Vũ, mau buông cô ta ra. Thi thể cô ta đã thay đổi. Đám người đột nhiên hỗn loạn. Mọi người đều chạy về phía Thôi Tây Sinh. Continue, 9 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.